viện, Mã Phu Thiếu răng cửa đang thay móng sắt cho nó, nhưng không sao khiến Vượng Tài nhấc chân lên được. Vượng Tài bị buộc lên giá, thấy Vân Diệp tới thì vùng vẫy muốn thoát ra. Vân Diệp tới bên ôm mặt nó thân mật một lúc, làm nó yên tĩnh lại, vừa gãi bụng cho nó vừa nhấc chân nó lên. Móng sắt quả nhiên phải thay rồi. Mã Phu vội chạy tới tháo móng cũ ra, lấy dao gọt móng, sau đó thành thạo lắp móng mới vào. Thay bốn móng xong mới cởi thừng cho Vượng Tài. Vượng Tài bị ủy khuất theo sát sau Vân Diệp, cứ đi thế nào rời đại môn, chập tối mà chợ vẫn náo nhiệt, tiểu phiến đi khắp nơi bán hàng tồn. Vượng Tài cao ngạo không ăn hàng tồn, làm rất nhiều tiểu phiến thèm thuồng nhìn túi tiền dưới cổ nó. Tới thẳng chỗ lão Giang, lúc này hẳn Tử Phường làm ra rượu rồi, xem sản xuất rượu cũng là chuyện không tệ. Tử Phường trên đồi giờ càng giống một tòa thành nhỏ, tường thành bên ngoài nhìn mỏng manh, thực tế dày tới 4 xích, bên trong toàn là đá xanh. Ngọn đồi này ở bên đường, bất kỳ ai muốn vào Vân Gia Trang qua đường lớn phải qua chân nó trước. Người khác không biết, Vân Diệp biết trong Tử Phường có nỏ lớn do Công Thâu Giáp chế tạo, thậm chí có vũ khí ném giống bánh xe. Vân Diệp chưa thấy, lão Giang nói đây là thứ chuyên phá xe công thành, uy lực tuyệt luân. Vân Diệp chẳng hề nghĩ tới một ngày phải sống mái như thế, nên không để ý lắm, nhưng đám lão Giang lại rất thích. Lão Tiền len lén nói cho Vân Diệp, nếu Phong Vân nổi lên, thì đây là vốn liếng để Vân gia hóa rồng. Tác dụng của gia tướng không phải chỉ bảo vệ gia viên, loại bảo lũy nhỏ này gia tộc nào lớn một chút cũng có, không có gì lạ. Hoàng đế cũng hiểu, nếu mình làm hỏng quốc gia, những huân quý vốn một dạ trung thành sẽ trở mặt, ra tay tuyệt không dung tình. Lắc đầu, ném suy nghĩ đáng sợ đó đi, không ai hiểu Lý Nhị đang sợ bậc nào hơn y. Cả đời ông ta trải qua vô số lần phản loạn, cả hai nhi tử cũng phản đối ông ta, kết quả cuối cùng người phản đối ông ta hình như không ai có kết cục tốt. Hầu ra tới thị sát quân bị, lão Giang hớn hở mở đại môn ra, gia chủ cả năm chẳng tới một lần làm ông rất bất mãn, khó khăn lắm mới thấy hầu ra tới, đương nhiên phải nói luôn vào trọng điểm, tránh hầu ra nghĩ mình ăn không ngồi rồi. Giang thúc, nhà ta không cần tới quân bị, ta tới thăm mọi người, năm nay mọi người không hay tới nhà nữa, giúp trên đồi làm gì, cả đời thủ thành chưa đủ à, đi lại nhiều vào, mọi người thi thoảng xuất hiện trong trang làm ta yên tâm hơn. Vân Diệp đặt túi thịt lợn lớn vừa mua ở chợ lên bàn lớn ở cửa, món tinh tế thì đám lão binh không thích, chỉ thích thịt lợn miếng to béo ngậy. Lão Giang mở lá sen ra, nhặt miếng thịt ném vào miệng, nói với người khác, hiếm có quá, hầu ra còn nhớ sở thích của chúng ta, thịt lợn nhà Lưu Hoa Đầu ngon thật, chưa ăn vội, hầu ra, đi xem thành quả nửa năm của đám huynh đệ. Lão Phu, được một đám lão binh xung quanh, Vân Diệp vào hậu viện, rượu đang ra lò, hán tử khỏe khoắn mình trần cầm cào gỗ cào bã rượu, phụ nhân miệng bịt khăn lên mũi đổ nước vào, còn có vài phụ nhân dán độ rượu lên vò, mỗi lần cất rượu, nồng độ khác nhau, phải pha chế xong mới thống nhất được. Rượu của Vân gia giờ ưa chuộng khắp Trường An, rượu còn chưa nếm đã bị lão Giang kéo vào một gian phòng rất to, nhìn đám lão binh mặt mày đắc ý thì biết họ làm chuyện lớn. Lão Giang nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, kéo sợi xích sắt, một mảng đất lớn bị kéo lên, lộ ra cửa hang đen xì xì. Một lão binh họ Triệu thổi đánh lừa, dẫm cầu thang gỗ xuống trước, Vân Diệp ù ù cạc cạc theo sau, khi dẫm chân xuống đất mới phát hiện trước mắt là một cái hầm rất sâu. Lão Giang đốt đuốc đi trước, đường hầm quanh co, nhiều nơi có cửa đá, đi trăm bước lại có gian phòng đá có thể đứng thẳng lưng. Vân Diệp nhớ lại, phát hiện phương hướng nhằm về phía Vân Gia Trang. Đi một lúc tới cuối đường hầm, ngọn đồi này là đồi đá, có một số chỗ còn có nước nhỏ xuống, trông rất khúc chắc chắn, trên mặt đất có chùy, sẻng vứt lung tung. Vân Diệp không biết nói sao nữa, Giang thúc, làm thế này là... Hầu ra, thỏ khôn đào ba hang, nhà ta sao không có sự chuẩn bị trước được, đám lão phu là lão binh trên sa trường, không hiểu mưa gió trên triều đình, nhưng chuyện bẩn thỉu đã chứng kiến không ít, một số chuyện còn là đám huynh đệ. Chúng tôi làm, giết người phóng hỏa chẳng chuyện gì chưa làm, vốn tưởng tới Vân gia vẫn làm những chuyện đó, ai ngờ hầu gia chưa bao giờ dùng tới chúng tôi, chưa bao giờ phải làm chuyện dơ bẩn. Hầu gia, một nhà tốt như thế có ai không muốn công hầu đời đời. Giờ hầu gia được thánh sủng, Vân gia tất nhiên thuận buồm xuôi gió,

làm trẻ con sợ này, chuyện nhỏ như thế cũng đáng lo à? Xạ điêu thủ thì có gì to tát, hắn làm bị thương bộ hạ của ta, không chặt đầu hắn là nương tay rồi. Còn về Vương Phi Cao Ly, ai mà biết nàng ta là Vương Phi, hiện đang vác bụng tướng dưỡng thai ở Vân Giá kia, ai thích thì cứ mang đi. Lý Tích toàn thân run rẩy, không ngờ ngươi dám vấy bẩn Vương Phi Cao Ly. Đầu óc dơ giấy cứ gán cho người khác, lão này không biết ăn nói cho tử tế, chả trách bị người ta ghét. Rõ ràng có ý tốt nhưng làm Vân Diệp bực mình. Vân gia là nhà sạch sẽ, ta muốn kiếm nữ nhân xinh đẹp quá dễ, cần gì phải cướp về. Nữ nhân này khi ta bắt được e đã có thai, ta tốt bụng giữ lại trong nhà an thai, thế cũng sai à? Khi xưa ta nói với các ông rằng ta đi Cao Ly nhất định xảy ra chuyện, các ông không tin thì ta biết làm sao. Có điều chiều đừng có các lão soái gánh thay ta, ta lo làm gì? Lão Tần thở dài, Vân Diệp, chuyện này ngươi chuẩn bị thì hơn. Xưa nay hoàng quyền không cho xúc phạm, đó là công thức chung, nhất là loại ước định giữa các đế vương. Tuy không ghi chép lại, nhưng nó thực sự tồn tại. Với đế vương không có sức ước thúc lắm, nhưng với đám thần tử chúng ta, tuyệt đối không thể vượt giới hạn một bước nào. Vân Diệp cười, Tần bá bá đừng lo, hôm nay đẹp ngày, uống thêm rượu mới được, đừng để chuyện không liên quan làm hỏng tửu hứng. Lý Tịnh như đột nhiên nghĩ thông, lấy một con cá bắt đầu ăn, luôn mồm khen tài nghệ của lão Trình, không nhắc tới chuyện triều đường nữa. Lão Trình háy mắt với lão Ngưu, cả hai cười lớn chạm cốc. Đợi đám nữ nhân tận hứng quay về thì mặt trời đã ngả về phía tây. Lý Tịnh đỡ Hồng Phất Nữ lên xe ngựa xong quay đầu lại nói với Vân Diệp, tiểu tử, mai lão phu giả ngốc, xem ngươi ứng phó ra sao. Rồi lên xe về Trường An, Trình Giảo Kim kéo hai lão hữu về biệt thự Trình ra, chuẩn bị uống tiếp. Vân Diệp bế con, cưới lên lưng Vượng Tài lững thức về nhà. Tân Nguyệt, Lý An Lan luôn mồm nói cẩn thận đừng làm con ngã, nghe mà điên tiết, chơi suốt cả ngày giờ mới nhớ tới con. Vỗ cổ Vượng Tài, nó hiểu ý hí lên chạy đi, bỏ xe ngựa ở lại đằng xa. Công Thâu Mộc rất hài lòng với Hắc Sỉ Trường sau khi cải tạo, đây là vũ khí giết người đáng sợ. Hắc Sỉ Trường mất nửa cánh tay nay là bảo lụy công kích tầm xa. Toàn thân hắn từ trên dưới là thiết giáp đen xì, tay trái được Công Thâu Mộc lắp tay giả bằng sắt, trên tay giả là trường cung mang bánh răng. Có lẽ chuyện bắn cung thấm vào máu hắn rồi. Tay phải tùy ý dương cung đã có mũi tên đen mang theo tiếng gió liên tiếp chúc vào bia đằng xa. Tiền đồng được Công Thâu Mộc treo bên trên bị hắn bắn rụng hết. Bản lĩnh bách bộ xuyên dương chẳng hề sụt đi chút nào. Trường cung trên tay hắn là kết tinh tâm huyết của thư viện, cũng là cung năm thạch, nhưng sức kéo cung giảm một nửa. Trước kia hắn chỉ kéo được 11 lần căng hết cung, giờ thì dễ dàng kéo 50 lần. Hắn lập tức tiến bộ nhảy vọt. Hắc Sỉ Trường thấy chưa, cơ thể chúng ta yếu ớt, trước cơ quan không có sức hoàn thủ, mất một cái tay chẳng có gì phải oán hận. Vì tâm nguyện cả đời của ngươi, trước kia bái sư học nghệ vứt bỏ gia nghiệp, nay vì nâng cao năng lực tới cực hạn, vứt một cái tay có là gì, nay ngươi thực sự là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Xạ điêu thủ của Mạt Hạt, Thổ Phồn, Tiết Duyên Đà đều phải thần phục, có gì không hài lòng. Công Thâu Mộc ngồi trên ghế đắc ý nói với Hắc Sỉ Trường sự vĩ đại của thuật cơ quan. Hắc Sỉ Trường bắn mũi tên cuối cùng vào bia rồi quay lại, đột nhiên dương cung hướng về phía đại môn. Vân Diệp gái cầm đi tới, ngươi không có tên, dương cung về phía ta làm gì, ta không phải chim sợ cành cong, chẳng sợ lăn ra chết đâu. Bạc, Hắc Sỉ Trường buông dây cung, kình phong lướt qua tai Vân Diệp, viên đá đập vào tường vỡ nát, mảnh vỡ va vào tay. Đau nhói, vô lễ. Xích sắt trên cổ Hắc Sỉ Trường bị siết chặt, nhón chân lên muốn đỡ ngạt thở. Lưu Tiến Bảo đi nhanh tới vung nắm đấm đeo vòng sắt đấm vào bụng hắn. Tên này sau khi được lắp tay giả chuyên môn bắn tên lại trở nên khó thuần. Không được rồi, Hắc Sỉ Trường, ta định tặng ngươi cho bệ hạ làm tiễn nô. Cái tính khó thuần thế này không được, ngươi là tù binh, không có tư cách kiêu ngạo. Ngươi phải nghĩ cách làm sao tiếp tục sống. Ta có thể cho ngươi tay giả, cũng có thể lấy đi. Kiêu ngạo và dũng khí của ngươi gửi gắm trên cây cung. Nếu ta lấy đi, ngươi chỉ là tên phế nhân, cho nên ta có ơn tái sinh với ngươi. Ngươi đối xử với ân nhân như thế à? Vân Diệp nói một câu, Lưu Tiến Bảo lại đấm một phát vào bụng hắn, cuối cùng buông xích sắt ra. Hắc Sĩ Trường ngã xuống đất. Hai gia tướng đi tới, cởi đai gia châu cố định tay giả, rút ra. Hắc Sĩ Trường ra sức lấy tay còn lại giữ chặt. Lưu Tiến Bảo cười gằn, đạp mạnh vào bụng hắn. Hắc Sĩ Trường gập mình lại như con tôm, còn day mũi bàn chân tới khi mắt hắn lộ vẻ cầu khẩn mới nhấc chân lên, ngồi xuống nói: "Ngươi không phải kẻ kiên cường, vờ vịt làm gì? Kẻ kiên cường dù hai tay bị chặt cũng chẳng nhíu mày, kẻ như ngươi có tư cách gì làm bộ anh hùng trước mặt hầu gia của ta? Đây là lần cuối. Nếu còn dám có chút bất kính nào, lão tử cho ngươi không còn là nam nhân nữa." Công Thâu Mộc rót trà cho Vân Diệp, cầm tay giả nói: "Cung thì làm được, nhưng dây cung thì khó kiếm, cái gân rắn của hầu gia phải bệnh lại mới có thể làm dây cung, dù sao ngài chẳng cần thừng làm gì, chẳng bằng để lão phu làm dây cung đi, chỗ còn lại có thể làm ba dây cung. Miễn, chẳng qua là thiết tuyến xà thôi, ông tự đi mà tìm, đây là bảo bối giữ nhà của ta, không cho." Vân Diệp từ chối ngay, người mình gặp ngày càng biến thái, thứ này có tác dụng lớn, bỏ ra một lần là lỗ nặng rồi. "Được, được, không cho thì thôi, có điều hầu gia định tặng hắn cho bệ hạ thật à? Xem cái tính khó thuần của hắn, chẳng may làm bệ hạ bị thương thì gay rồi. Người cao ly tới rồi, không tặng không được. Có điều ông cũng đánh giá hắn cao quá, bên cạnh bệ hạ cao thủ như mây, nếu một xạ điêu thủ có thể uy hiếp bệ hạ thì quá xem thường cao thủ cấm cung. Tên này cần giáo dục, một nô lệ lại như quý tộc là không được. Đại đường nhiều quý tộc lắm rồi, không cần thêm nữa. Ở phương diện này lão già Vô Thiệt là chuyên gia, giao cho ông ta đi, ta tin tên này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thứ trong cung gia chẳng tử tế gì." "Vô Thiệt không được, già rồi, 2 năm qua sống ở thư viện không còn sự tàn nhẫn nữa, ta có nhân tuyển tốt hơn, hắn cực kỳ có kinh nghiệm cải tạo người, lại rất thích thù, với bản thân còn tàn nhẫn, với người khác càng chẳng lưu tình. Tặng cho hắn, chúng ta không còn trách nhiệm gì nữa, chẳng may xảy ra chuyện, chúng ta đứng bên cười là được." Hắc Sĩ Trường nghe hết, mồ hôi ròng ròng, khản giọng nói: "Ta nhận lời làm cung nô, ngươi hiến ta cho bệ hạ đi, ta thề không phản kháng." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, gian phu, dâm phụ và kẻ môi giới. Vân Diệp dẫn Lưu Tiến Bảo về nhà, thấy hai đứa con đang ngồi trên ngựa gỗ đu đưa, vứt hết chuyện khác ra khỏi đầu, y không cho cái nhà này xuất hiện chuyện bẩn thỉu. Dẫm phía trước ngựa gỗ không đu đưa nữa, Lý Dung ôm tay cha muốn đẩy ra, nhưng không sao làm được, đang định khóc thì thấy ngựa lại đu đưa rồi, quên luôn chuyện vừa rồi, tiếp tục cùng đệ đua ngựa. Thì mấy ngày qua rất bất thường, hình như có chuyện muốn nói với mình cho nó cơ hội, nó cứ há miệng nửa ngày rồi chạy mất, thế là sao? Nhìn bóng lưng đứa bé đó, Vân Diệp mới phát hiện nó đã cao tới vai mình, lòng máy động, cười khổ đi tìm Tân Nguyệt, vài chuyện nữ hài tử không thể nói với sư phụ. Quả nhiên là chuyện mừng, thì cập kê rồi, đây là chuyện lớn. Trước kia đám đại nha có lão nãi nãi lo, Vân Diệp không để ý, nha đầu ngốc này lần đầu có kinh, tưởng mình bị bệnh, bi thương 2 ngày, tới khi Tân Nguyệt giảng giải cho nó chuyện của nữ nhân nó mới yên tâm. Tiểu Vũ muốn làm rõ ngọn ngành, thì không muốn nói, vì sao sư nương lại tuyên bố tiền hàng tháng của thì cao hơn mình gấp đôi, vì đây không phải là nhà mình. Tiểu Vũ yêu cầu công bằng rất nghiêm khắc. Khi sư nương nói rõ, Tiểu Vũ rất bất mãn với cơ thể của mình, chỉ nhỏ hơn thì 1 tuổi, sao thì được cho là đại cô nương, còn mình vẫn vấn tóc kiểu tiểu cô nương như đám tiểu nha, thì được gài châm rồi, sai vàng cũng được sư nương chuẩn bị cho, vì sao mình chỉ được dùng châm gỗ, các cô thầm thầm còn tặng cho rất nhiều y phục lụa là, chỉ vì tỷ ấy biết chảy máu à? Trước giờ chuyện gì mình cũng được ưu tiên, lần đầu tiên bị thì giành mất, Tiểu Vũ rất bất mãn. Có điều nhìn thấy đám tiểu nha, địch nhân kiệt, đông tây nam bắc đều không được tăng tiền, mới xác định là do cơ thể phát dục, không phải vì được sư phụ sủng ái. Nên nó rất hy vọng mình lập tức thành đại cô nương, bộ váy hoa mẫu đơn mà cô tặng thì thật là đẹp. Vân Diệp không có thời gian để ý sự ghen tị của Tiểu Vũ. Tới tiền viện, nữ quyến duy nhất ở tiền viện là Vinh Hoa. Thời gian qua nàng sống rất yên bình, Vân Diệp chưa bao giờ tới. Tân Nguyệt cũng thế, quản gia trừ mỗi tháng đưa tới 5 quan thì không vào.

hai tay ôm gáy khoai khoái về hậu viện. Đôi khi làm kẻ xấu cũng không tệ. Không tin Uyên cái Tô Văn tới nước này còn không tạo phản. Lúc này, bù đắp khoảng trống trong hắn chỉ có Vương Vị, Cao Ly sẽ nội chiến. Trên lịch sử Uyên cái Tô Văn có nhiều thời gian chuẩn bị, nên chỉ tắm máu mũi thành Bình Nhưỡng, không tổn hại quốc gia. Giờ phải tạo phản sớm, liệu có làm hoàn mỹ được như vậy không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, Bạch Ngọc Kinh luôn có sức hút. Sự thực chứng minh Xứng Tâm là diễn viên giỏi, cũng là một tên tiện nhân. Nghe Vân Diệp an bài nhiệm vụ, chẳng những không bất an mà còn háo hức, cả đêm không ngủ suy tính các chi tiết mai diễn xuất. Tên này sinh ra để kiếm ăn bằng nghề diễn viên. Đừng lộ ra mặt âm nhu của ngươi, mai phải diễn giống một gian phụ đầy dương khí, đừng để người ta nhìn ra sơ hở, nếu không cho ngươi đi nuôi lợn một tháng. Xứng Tâm thích sạch quá Vân Diệp bội phần, nghe tới hai chữ nuôi lợn là ôm miệng chạy vào rừng trúc, tiếp đó là tiếng nôn mửa kinh khủng. Về thư phòng, Vân Diệp bắt đầu viết tấu chương, y cần phải đem sự thực nói với Lý Nhị trước khi bị tất cả thảo phạt, còn lại phải dựa vào Lý Nhị phối hợp, chả lo ông ta không vui. Gần đây hoàng đế buồn chán nhất định vui vẻ xem kịch hay. Khi Vân Diệp đang viết tấu thì Uyên cái Tô Văn nói chuyện với Cao Sơn Dương Tự ở Hồng Lư Tự. Hắn phải thừa nhận toàn thân ả phát ra mị lực vô hạn, mỗi nụ cười ánh mắt đều có phong vận làm người ta ngây ngất. Mỗi khi ống tay áo phất lên, hương thương ngào ngạt, đó không phải mùi son phấn, mà là mùi da thịt. Sự thay đổi của ả làm Uyên cái Tô Văn kinh ngạc. Dương Tử điện hạ, bao ngày không gặp, phong vận của điện hạ càng hơn xưa, thật đáng mừng. Cao Sơn Dương Tử cười chua chát, bất kể ta thay đổi thế nào, ở đại đường đã không ai coi ta là vương nữ nữa. Bọn họ đều cho rằng ta là ca kỹ nhảy diễm vũ, thể diện quốc gia bị ta làm mất sạch rồi. Vì sao? Điện hạ tới Đường Quốc là chuẩn bị tác thành chế độ phái đường sứ sao? Để lấy tài nguyên của quốc gia này bồi đắp quốc gia của mình, vì sao lại rơi vào cảnh này? Cao Sơn Dương Tử không nói, lấy trong hộp gấm đặc sau một quyển trục, trên vẽ thanh y nam tử ngồi sau bàn thưởng thức thiên ma vũ, miệng nhếch lên trào phúng. Cao Sơn Dương Tử ôn nhu vuốt tấm hình, chỉ nam tử thanh sam nói, người này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ta, lần nào cũng dùng phương thức hạ lưu, vô sỉ nhất lăng nhục ta, làm ta muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Hôm qua lại mơ thấy y ngậm một miếng thịt cười với ta. Giờ nghĩ lại thấy ngực đau vô cùng, ngươi có muốn nhìn vết thương của ta không? Uyên cái Tô Văn nhìn tranh vẽ, như không nghe thấy Cao Sơn Dương Tử nói gì, tự lẩm bẩm, nói thế tức là điện hạ thua dưới tay người này phải không? Ta không cảm thấy kinh ngạc chút nào, y là ác ma, mang tới ác mộng là sở trường của y, hai chúng ta không có vốn liếng đối đầu với y ở Trường An, nếu liên thủ còn...